Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Thiên Long Ngọc Bích. Tần Phong ở Sơn Hải giới bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là một cây âm dương vô song thảo. Ngược lại là ở âm dương vô song thảo ra, hắn tìm tới một viên Vân Long Chín Tâm Hoa. Loại này một loại cực kỳ kỳ lạ đạo phẩm chân dược. Ở một loại nào đó hiệu quả bên trên hoàn toàn không kém gì trung phẩm đạo thuốc. Vừa vặn, hiệu quả như thế này đối với Tần Phong 10 phần có chỗ trợ giúp. Đó chính là đối với hóa long thành thần đạo tu luyện. Vân Long Chín Tâm Hoa dùng, có thể tăng nhanh Tần Phong đối với hóa long thành thần đạo tu luyện. Đại đại tăng nhanh hắn thành tựu viên mãn tầng thứ. Cuối cùng một cái chính là cái này. Tần Phong ở một loạt ngọc giản trước mặt dừng lại. Đây là một khối màu trắng ngọc giản. Ngọc giản bên trong có một chút tinh quang. 10 phần thần kỳ. Tinh quang thiên toán pháp. Đại hạ trúc tửu nhìn về phía Tần Phong trong tay ngọc giản. Cái này một môn đạo phẩm bí thuật cũng không tốt tu luyện. Đại hạ lịch sử bên trên, tu luyện tinh quang thiên toán pháp người không phải số ít. Lão Phu đã từng tu luyện qua tinh quang thiên toán pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạt đến đệ thất trọng thôi. Vô pháp đạt đến chí cao đệ cửu trọng, đệ thất trọng tinh quang thiên toán pháp tuy nhiên vượt qua. Đại đa số thôi diễn bí thuật, có thể so với vân cấp thất tiên, liên sơn thư. Quy tàng bí thuật cách biệt rất lớn, lúc này lấy vân cấp thất tiên mà nói, vân cấp thất tiên tại quá khứ thôi diễn bên trên, liền vượt xa tinh quang thiên toán pháp, cho dù là cùng so với đệ cửu trọng tinh quang thiên toán pháp cũng không tệ. Vì lẽ đó, cuối cùng mọi người đều sẽ chuyển tuyển còn lại bí thuật. Sơn Hải giới bên trong, một dạng tồn tại liên sơn thư, quy tàng bí thuật. Không cần, tinh quang thiên toán pháp liền đủ đủ. Ta cảm thấy, cái này một môn bí thuật chính là ta mà tồn tại. Tần Phong nói, đại hạ trúc tửu nghe vậy ngẩn ra. Lập tức cười nói, được, đã ngươi lựa chọn cái này một môn bí thuật. Ngươi cần thiết ba cái đồ vật đều chiếm được. Hiện tại, có thể ly khai Sơn Hải giới. Được. Tần Phong đạt được tinh quang thiên toán pháp ngọc giản, đương nhiên, chỉ là phục chế một cái ngọc giản, cũng không phải là nguyên bản. Sau đó, Tần Phong, đại hạ trúc tửu ly khai Sơn Hải giới. Điều kiện thứ hai, chính là Thiên Long Ngọc Bích. Đại hạ trúc tửu nói, Thiên Long Ngọc Bích, Tần Phong đối với đại hạ cái này một cái kỳ lạ chi hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này Thiên Long Ngọc Bích chỉ có đại hạ hoàng thất nắm giữ. Còn lại mấy cái lớn siêu phàm thế lực đều không có, dường như Thiên Long Ngọc Bích đồng dạng tồn tại. Có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, có thể sự hòa hợp thế gian vạn vật kỳ lạ đồ vật. Tần Phong theo đại hạ trúc tửu đi tới một quãng thời gian. Đi tới một tòa cự đại núi trước mặt, núi cao có ngàn trượng. Kinh người cực kỳ, hai người đi vòng quanh núi, dần dần cảm ứng được thiên địa biến hóa, trong không khí nồng độ linh khí, cùng so với đại hạ hoàng cung những nơi khác cũng cao hơn trên không ít. Mơ hồ hóa thành vũ khí, một cái cự đại vách tường rơi vào Tần Phong trước mặt. Đây là một cái lồi lõm vách tường đại đa số địa phương đều là bạch ngọc. Tản ra ánh sáng dịu dịu, một vài chỗ thì là mét màu trắng thạch đầu, có đặc thù năng lượng ẩn giấu đi. Toàn bộ vách tường nhìn qua màu sắc khác nhau, lồi lõm không đều, 10 phần lộn xộn, thế nhưng từ từ phẩm vị, ngược lại có một loại cực kỳ huyền diệu chỗ, lệnh người một chút rơi vào trong đó. Cái này chính là Thiên Long Ngọc Bích, ở Thiên Long Ngọc Bích trước. Thì là một khối rộng rãi đài cao. Trên đài cao, có từng cái bồ đoàn. Giờ khắc này ở trên đài cao, có ba cái tu sĩ tồn tại. Từng cái ngồi ở bồ đoàn bên trên. quan sát Thiên Ma Ngọc Long, khí thế quanh người gồ lên, để lộ ra huyễn hoặc khó hiểu khí tức, tựa hồ thiên địa hợp nhất, vừa tựa hồ cùng tự mình hợp nhất. Cái này chính là Thiên Long Ngọc Bích. Đại Hạ Trúc Tửu ngước nhìn Thiên Long Ngọc Bích, chậm rãi nói, trong truyền thuyết, Thiên Long Ngọc Bích là tới từ một cái đại thế giới Bạch Ngọc Chân Long lưu lại một mặt vách tường. Cái kia Bạch Ngọc Chân Long một chảo đem Sơn Phong cho chộp tới một nửa. Hắn bản thân lực lượng tiêu tán vào trong lòng núi, hình thành Thiên Long Ngọc Bích. Vì vậy, Thiên Long Ngọc Bích không chỉ là có được đại đạo khí tức, cũng có được Bạch Ngọc Chân Long khí tức. Nếu như có thể từ trong đó hiểu thấu đáo một chút, đối với tu hành đều có giúp đỡ cực lớn. Bạch Ngọc Chân Long, Tần Phong nhìn Thiên Long Ngọc Bích. Đúng, Bạch Ngọc Chân Long, Đại Hạ Trúc Tửu nói. Cho dù là chân long, lẫn nhau trong lúc đó cũng có được chênh lệch. Thanh long thánh thú thuộc về tuyệt đối kiệt xuất, mà cùng thanh long thánh thú phía dưới thì là Bạch Ngọc Chân Long, Ngũ Trảo Kim Long, Thần Thánh Thiên Long vân vân. Ở trong long tộc, càng là cường đại chân long, cảm ngộ đại đạo chân ý càng ngày càng cường đại, nhất là thanh long thánh thú, lại càng là vô song tồn tại. Bạch Ngọc Chân Long tuy nhiên không thể so thanh long thánh thú, nhưng cũng tương đương với đạo nguyên cảnh tu sĩ. Lưu lại Ngọc Bích, đối với tu sĩ mà nói có giúp đỡ cực lớn. Những ngưỡng người này, Tần Phong quét mắt trên đài cao. Tu sĩ, càng ở trong đó phát hiện một cái người quen. Thiên Long Ngọc Bích lâu dài tồn tại, đương nhiên phải tốt tốt lợi dụng. Hoàng thất sẽ chọn một phần có chỗ cống hiến, thiên phú kỳ cao người, dành cho quan sát Thiên Long Ngọc Bích tư cách. Đại Hạ Trúc Tửu giải thích. Đương nhiên, Thiên Long Ngọc Bích quan sát không thể lâu dài, bằng không sẽ phải chịu lưu lại Bạch Ngọc Chân Long lực lượng ảnh hưởng. Thân thể từ từ Bạch Ngọc hóa, cuối cùng sinh cơ tẫn tán. Đại Hạ bên trong từng có một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ, chính là bởi vì tìm hiểu Thiên Long Ngọc Bích quá lâu, bị Thiên Long Ngọc Bích lực lượng ảnh hưởng, do đó hóa thành một tòa điêu khắc ngọc. Có thể nói, Thiên Long Ngọc Bích đặc thù tính, cho dù là ta cũng không dám tùy ý tìm hiểu quá lâu. Lấy ngươi thiên phú tu vi, ta đánh giá tìm hiểu thời gian một tháng chính là cực hạn. Một khi vượt qua một tháng, thân thể ngươi chính là sẽ bắt đầu xuất hiện Bạch Ngọc hóa. Đại Hạ Trúc Tửu so sánh Tần Phong thực lực, chậm rãi nói, ngươi nhận thức Cố Trường Sinh. Hắn tìm hiểu ngày thứ ba, lấy hắn thiên phú cùng tu vi cảnh giới, nhiều nhất có thể tìm hiểu thời gian 10 ngày. Một khi vượt qua 10 ngày, đối với hắn chỉ sẽ có chỗ hỏng. Cố Trường Sinh. Tần Phong hướng về xa xa trên bồ đoàn một bóng người nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Hắn cùng với Cố Trường Sinh đã có một thời gian chưa từng thấy đến. Năm đó, Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong, Cố Trường Sinh được đại lượng kiếm ý tẩy lễ, tạo nên kiếm hồn kiếm thể, một thân thực lực được tăng lên rất cao. Sau đó, lại lấy được Thiên Giật kiếm khách trung phẩm đạo khí Thiên Lân kiếm, được đạo công kiếm pháp. Sau đó, Cố Trường Sinh chính là biến mất. Nói là biến mất, Tần Phong cũng là suy đoán ra Cố Trường Sinh hướng đi. Đi tới Đại Hạ Hoàng thất, lấy Cố Trường Sinh biểu hiện ra ngoài thiên phú, cùng được truyền thừa, đủ khiến Đại Hạ Hoàng thất được trọng dụng. Nguyên bản bởi vì chỉ là đi Thanh Thánh cung, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở Đại Hạ trong Hoàng cung. Tần Phong đánh giá Cố Trường Sinh, phát hiện Cố Trường Sinh tu vi có chỗ đề bạt, bây giờ đã là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, ở toàn bộ Đại Hạ đều có nhất định thực lực. Hạo Nhiên thư viện đệ nhất chân truyền Khổng Lý cũng chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi. Bây giờ Cố Trường Sinh đã có thể so với siêu phàm thế lực chân truyền. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,